Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 581, song chí tôn thể chi uy. Long với phượng ngang trời, cảnh tượng ngập trời, đây là chấn thế dị tượng, nương theo tiết quan xuất thế, hắn bùng nổ ra vô tận thần mang, xuyên qua thương vũ, sau đó rủ xuống đến. Nhấn chìm rồi mênh mông cương vực. Cỡ này dị tượng quá nghịch thiên. Long với phượng bạn đi theo. Dị tượng quá mức làm người nghe kinh hãi. Tiết quan như là một vị đế vương. Sừng sững ở bên trong trời đất. Nhìn xuống thiên hạ như là ở đây tuần tra. Bộ tộc ta quán quân vô địch. Tiết ra người đều hống lên. Bọn họ cảm xúc dâng trào. Đó là tương đương kích động. Rốt cuộc trận chiến này có tính chấn động, liền đại năng đều tọa chấn nơi đây. Tiết quan ở loại này vũ trụ anh kiệt hội tụ chi địa nghịch thiên quật khởi. Đã có rồi truyền kỳ cùng sắc thái thần thoại. Tiết gia nhân mã có thể không kích động mà. Ngủ đông nhiều năm như vậy, tiết quan hiện nay gốc gác thức tỉnh. Long với phượng theo hắn chập trùng, để toàn trường tu sĩ đều thất sắc. Thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đều ngoác mồm lè lưỡi, rất nhiều người đều nói không ra lời, thậm chí nội tâm có một loại mãnh liệt tương phản, dĩ vãng đều là đỉnh phong quần tộc tinh vực chí tôn. Nắm giữ bực này uy vọng cùng thành tựu, nhưng là hiện tại tiết quan càng tràn ngập một loại có tính chấn động sắc thái. Không thể không để bọn họ tâm kinh, là hắn, thiểm điện vương con mắt lạnh lẽo. Nhìn chăm chú chân hoàng, hồi tưởng lại thời đó tạo hóa vật chất xuất thế, ở Tô Viêm trước ra tay cường giả bí ẩn, không nghi ngờ chút nào hiện tại bọn họ được chứng minh. Người này rõ ràng là tiết quan không thể nghi ngờ. Dương Khung sắc mặt có chút khó coi, tiết quan giấu cũng quá sâu, lúc đó hắn dùng một loại thể chất sức mạnh mưu đoạt tạo hóa vật chất. Hiện tại hai đại chiến thể cùng thời gian thức tỉnh, quả thật là đáng sợ đến mức tận cùng, ở thế hệ tuổi trẻ thuộc về tuyệt đại nhân vật rồi. Hai đại chí tôn thể, hội tụ một thân, một loại chí tôn thể có thể đồng đại vô địch, như vậy hai loại, thật có thể dùng nghịch thiên đi hình dung. Thế hệ trước tu sĩ thay đổi sắc mặt, cho dù là các đại thế gia lão già đều thất sắc. Thậm chí ở hai loại trong thể chất, cảm giác được âm dương hai cực lực lượng, đây là hai loại cực đoan năng lượng, thậm chí có thể nói mạnh nhất năng lượng, hội tụ hắn một thân, bọn họ cảm thấy chấn động cùng khó mà tin nổi. Song chí tôn thể là chân thực tồn tại, lúc trước tiết quan vẫn giấu dốt, hiện nay bộc phát ra, chấn động thiên hạ, ầm ầm, vòng trời đều bị xé rách. Song chí tôn thể sức mạnh mãnh liệt tuyệt thế, như là hai đại đại dương đang giải phong, chân long cùng chân hoàng quay chung quanh tiết quan vận chuyển, đem hắn tôn lên thần uy ngập trời. Đơn nhất thể chất đầy đủ nghịch thiên, thế nhưng hai loại đơn nhất thể chất mạnh nhất hội tụ một thân. Suy nghĩ một chút liền biết tiết quan biến thái trình độ. Hắn thật dường như tuần tra đế vương. Thả ra không gì sánh kịp sóng năng lượng. Tô Viêm, quỳ xuống thần phục đi. Ngươi là trốn không thoát vận rủi. Có tổ điện đệ tử cười giận dữ lên. Ngược lại chính là một ít tổ điện đại nhân vật đang trầm mặc. Bọn họ nhìn không thấu tiết quan thể chất. Thậm chí bọn họ cảm thấy loại thể chất này nếu như thật trưởng thành, tương lai tiết quan sẽ đáng sợ hơn. Vấn đề này liền nghiêm trọng. Lẽ nào tương lai tiết quan còn có thể cùng chư thiên chí tôn tranh đấu? Rất nhiều sùng kính Tô Viêm tu sĩ đều trầm mặc. Bọn họ nhìn Tô Viêm. Tô Viêm khí thế cố nhiên cũng có thể xưng tụng đồng đại tuyệt thế. Nhưng là hiện tại ở song chí tôn thể thần uy bên dưới, có vẻ hơi nhỏ yếu. Đây là một loại sự chênh lệch rõ ràng. Để đã từng cảm thấy Tô Viêm có thể vô địch tu sĩ, nội tâm niềm tin thật sự có chút dao động. Tô Viêm chống đỡ được song chí tôn thể. Đáng tiếc Tô Viêm không thể ở trong huy hoàng cực điểm kết thúc. Có người phi thường tiếc hận, vốn cho là Tô Viêm là một cái biến số. Bây giờ nhìn lại bọn họ đều nhìn nhầm. Tiết Quan mới là biến số lớn nhất. Tô Viêm, ngươi cảm thấy hiện tại làm sao? Tiết Quan chắp hai tay sau lưng. Hắn uy thế ngút trời. Nhìn xuống Tô Viêm, phảng phất một vị đế vương. Ở nhìn xuống hắn con dân. Tuy rằng ta không biết thể chất của ngươi đến cùng là làm sao hình thành. Tô Viêm cười nhạt. Thế nhưng ngươi dùng loại thể chất này gặp giữ hóa lành. Có phải là đối với thể chất quá mức ỷ lại rồi? Ngươi là đang giáo huấn ta? Tiết Quan con mắt lạnh lẽo. Không, Tô Viêm lắc đầu, nghiêm túc nói, ta là đang chỉ điểm ngươi. Không cần quá nhiều ỷ lại ngoại vật, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Toàn trường người đều ngốc rồi. Tô Viêm ngôn từ, đừng nói Tiết Quan, vây xem tu sĩ đều rất khó chịu đựng. Thậm chí Tô Viêm khẩu khí cũng quá to lớn. Lẽ nào hắn thật có thể chống đỡ được Tiết Quan? Ầm ầm, vũ trụ sơn xuyên đều run. Chí tôn khí chật ních trời cao. Toàn bộ thế giới đều lúc sáng lúc tối. Đây là chân long cùng chân hoàng khí tức. Chúng nó thật đáng sợ. Theo Tiết Quan lửa giận mà bắt đầu thức tỉnh. Thả ra ngập trời tia sáng. Loại khí tức này làm người run rẩy. Có thể nói âm dương dòng lũ rơi xuống đất, tầng tầng sóng năng lượng, đều lộ ra chí tôn uy. Thật là khủng khiếp, người xem cuộc chiến đều phát run, bị trước mắt hình ảnh kinh sợ. Chân long cùng chân hoàng, dường như hóa thành sống sót sinh linh, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí lưu, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Quán quân vô địch. Trấn áp Tô Viêm, Tiết gia tu sĩ hí dài. Bọn họ cảm thấy căn bản không có bất ngờ, bởi vì Tiết Quan thần lực trong cơ thể quá dồi dào. Tràn ngập chí tôn sát phạt, lên sàn tu sĩ cực khó chống đỡ. Huống hồ song chí tôn thể chiến lực toàn diện phóng thích. Bọn họ cảm thấy Tiết Quan có thể trấn áp tất cả thiên kiêu. Ánh sáng óng ánh, lệnh không gian mơ hồ. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Trong hình, mọi người đều nhìn thấy mơ hồ hỗn độn hiện ra. Càng khiến lòng người run sợ. Nói rằng, được lắm Tiết Quan, hắn lẽ nào đều nắm giữ hỗn độn năng lượng. Tô Viêm chẳng phải là sẽ bị Tiết Quan cho tiêu diệt. Không biết, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giao chiến hình ảnh quá kinh người. Đây là thuộc về chí tôn thể tuyệt sát. Chí tôn khí quá dồi dào. Chúng ta không nhìn thấy quá nhiều chân thực hình ảnh. Người vây xem nghị luận sôi nổi. Chỉ có một vài đại nhân vật có thể nhìn rõ ràng một ít. Bọn họ như là đánh ra đến một cái đặc biệt chí tôn lĩnh vực thế giới. Long với Phượng muốn chúa tể vạn vật, giết hết chư vương. Thế nhưng ở chí tôn trong thế giới lại sinh ra hỗn độn. Cố nhiên là mơ hồ hỗn độn, thế nhưng sức mạnh cũng lạ kỳ đáng sợ, như là hỗn độn đại dương đang chảy xuôi, nội bộ đứng sừng sững từng cái bóng mơ hồ, như là một đám đáng sợ đại đế đang thức tỉnh nhân thế gian. Ầm ầm, chí tôn vực tràng bên trong, sinh ra đinh tai nhức óc và chạm thanh âm, có người đều nhìn thấy huyết dịch bắn ra, ở nhuốm máu chí tôn vực tràng bên trong dâng lên. Điều này khiến người ta mất khống chế. Gào thét nói, đáng buồn, Tô Viêm đụng tới song chí tôn thể. Nhất định phải nuốt hận ở Tiết Quan thủ hạ. Đúng đấy, đều thấy máu. Hiện nay Tiết Quan chủ đạo chiến trường. Đây là muốn một lần giết đi Tô Viêm sao? Một thế giới khác bên trong. Năng lượng cuốn trời, các loạt sát quang khuấy động. Bên trong chiến đấu cũng đối lập với máu tanh cùng tàn khốc. Giết, tiếng giống to nổ vang, có đại nhân vật nhìn thấy, chí tôn vực tràng bên trong, hai đại chiến thể tuyệt thế cái bóng, ở ngang trời va chạm, lập tức va chạm hơn 1.100 lần, mỗi một kích đều có thể thức tỉnh ra, siêu cường sức chiến đấu, có có thể nói hai đại thần linh ở bên trong triển khai nghịch thiên chém giết. Bọn họ ở trong này tranh bá, khẩn thiết thấy máu, để mạng lại, Tiết Quan bổ nhào, hắn khí thôn non sông, dường như đế vương ở xuất hành, long với phượng tùy theo thức tỉnh, như là vô địch tiên linh, muốn vồ giết tạ thế gian bất luận cái gì địch, đều muốn xé nát vực ngoại ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đối mặt loại này chí mạng sát phạt, Tô Viêm đón đánh mà lên, đầu đầy sợi tóc màu đen rối tung ra, hắn chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước trần áp, trong quá trình, cuồng mãnh đến mức tận cùng khí tức, đánh Tô Viêm khóe miệng chảy máu, song quyền đều máu thịt be bét, bởi vì song chí tôn thể sức mạnh quá mạnh, không thể tưởng tượng nổi trình độ. Như là tao ngộ hai đại chí tôn trẻ tuổi đánh giết. Nhưng mà ở trong quá trình vô giết mà đến long với phượng, bị Tô Viêm sau lưng mơ hồ hỗn độn chống đối, điều này làm cho các tộc đại nhân vật dồn dập giật mình. Tô Viêm dị tượng rất mạnh, vạn pháp bất xâm, tuy rằng chặn lại rồi long với phượng, thế nhưng bởi vì song chí tôn thể tiềm năng, Tô Viêm trong thời gian ngắn rơi vào hạ phong, ta cảm thấy chiến đấu càng ngày càng khủng bố. Nhìn thấy long với phượng, nắm giữ tuyệt đối áp chế tình thế. Chiến trường đã không nhìn thấy Tô Viêm, nói rõ hắn hiện tại rất bi thảm. Người xem cuộc chiến nghị luận, có người cảm thấy không nên từng hạ xuống sớm kết luận. Tô Viêm, người có thể bị knock out rồi. Tiết Quan quát lạnh. Hắn sử dụng tới sức mạnh mạnh nhất oanh kích Tô Viêm. Đều là chính diện đối lập, lấy tuyệt thế tư thái oanh kích kẻ địch. Nơi này thanh thế rung trời, chiến đấu càng kịch liệt. Tô Viêm như là một cái bia ngắm, chịu đựng bốn phía bát hoang vô cùng vô tận song chí tôn thể lực lượng. Nhưng là hắn lại như là một khẩu bất diệt hung binh, tỏa ra đáng sợ tinh thần ý chí. Cả giận nói: bị knock out chính là ngươi, ngông cuồng. Tiết Quan quát lạnh, diễn hóa ra các loại hình thái chiến đấu, đánh giết Tô Viêm, đầy đủ hơn vạn lần đáng sợ va chạm, lại mạnh người đều thấp hơn bao hàm tổn thất lớn. Thật là đáng sợ thân xác, Tô Viêm đến cùng là cái gì thể chất? Không giống như là chí tôn thể nha, cơ thể hắn đến cùng là làm sao rèn luyện? Sao có mạnh như vậy thần lực cùng tiềm năng? Hoặc là nói Tô Viêm tu hành thiên công rất đáng sợ. Các thế lực lớn đại nhân vật giật mình chính là Tô Viêm thân xác thật đáng sợ, bền không thể gãy, cố nhiên cả người đều là máu, nhưng là hắn còn sống sót, thân xác vẫn không có vỡ nát. Tô Viêm như là một cái đống cát ở đây gánh Tiết Quan năng lượng, rất ít điều động xuất kích, vẫn ở bảo tồn thể lực, trái lại Tiết Quan hao tổn to lớn, này làm người ta giật mình. Tại sao biết như vậy? Tiết Quan rõ ràng càng cường, thế nhưng thế nào cảm giác đánh đến hiện tại, trái lại cảm thấy Tiết Quan càng ngày càng không được rồi. Giết! Bỗng nhiên, Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, hắn nhuốm máu chiến thể phát sáng, cả người huyết khí cuồn cuộn, phảng phất kích lớn màu đỏ ngòm ở xuất khiếu, dạn nứt vòm trời. Mau nhìn, bên ngoài người xem cuộc chiến chấn động, nhìn thấy mơ hồ thế giới bị đánh nổ, một cái cả người đều là máu cái bóng nghịch thiên quật khởi. Tự thân dường như cô đọng vũ trụ, đánh cho hư không nổ tung, va chạm Tiết Quan bay ngang ra ngoài, hư không đều bốc ra liên tiếp huyết hoa. Tiết Quan tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thân xác ở trong run rẩy muốn rạn nứt. Nhịn thời gian dài như vậy, Tô Viêm một khi bạo phát, cái kia chính là dã man tư thái quét ngang, chấn Tiết Quan linh hồn muốn ngã. Làm sao có khả năng? Song chí tôn thể không ngăn được Tô Viêm. Tô Viêm chiến thể mạnh bao nhiêu, cơ thể hắn có cỡ nào cứng rắn, lẽ nào có thể so với thần binh lợi khí? Toàn trường người thất sắc, song chí tôn thể Tiết Quan rõ ràng chiếm thượng phong, có thể vì sao hắn sẽ lại một lần nữa bị đánh lui? có đại nhân vật, thở dài. Tiết Quan xác thực mạnh mẽ, thế nhưng Tô Viêm cũng đầy đủ nghịch thiên. Hai người trước cố nhiên Tiết Quan năng lượng mạnh Tô Viêm một đoạn, thế nhưng Tô Viêm chiến thể càng vững chắc cùng cứng rắn, phảng phất cô đọng vũ trụ nhỏ, thực sự là đáng sợ. Lại đây nhận lấy cái chết, thiên địa run rẩy dữ dội, dường như kỳ lân hống động non sông. Tô Viêm thần dũng cực điểm, đầu đầy rối tung, sợi tóc múa tung, khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống thời khắc, vùng động quả đấm về phía trước liền đánh giết, thô bạo vô biên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.